Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 327, Tiên Thiên Lưỡng Nghi Kiếm, làm Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử duy nhất, dịch ngang thị tương lai, chú định lấy bất phàm, chắc chắn trở thành đại thần thông giả. Nếu là một ngày kia, Phong Tử Thần xảy ra ngoài ý muốn, dịch ngang thị chính là nhân tộc sau cùng bảo hộ, có hắn tại. Không cần nói nhân tộc tao ngộ cỡ nào kiếp nạn, luôn có thể bảo trụ một tia truyền thừa bất diệt, một sợi tân hỏa không tắt. Dịch ngang, gặp qua bệ hạ, nhìn thấy Phong Tử Thần, dịch ngang có chút khom người, thì lễ một cái, không cần nói hắn thân phận, như thế nào biến hóa. Hắn từ đầu đến cuối đều là một người, tức là người, nhìn thấy nhân hoàng, liền nhất định muốn hành lễ, hảo hữu. Người chứng đạo Đại La Kim Tiên, quả thật ta nhân tộc chuyện may mắn, thanh này Tiên Thiên Lưỡng Nghi Kiếm, liền đưa ngươi, lấy làm ngươi chứng đạo hạ lễ, đem dịch ngang thị đỡ dậy về sau. Phong Tử Thần lấy ra một cái đan sen hắc bạch đạo ánh sáng Tiên Thiên Thần Kiếm, đưa cho hắn, đây là thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Tiên Thiên Lưỡng Nghi Thần Kiếm. Năm đó, Phong Tử Thần từng tại Thái Cổ trong di tích đạt được hai kiện Tiên Thiên Linh Bảo mảnh vỡ. Cái kia hai kiện Tiên Thiên Linh Bảo đều là thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Một kiện là thuộc về Quang Minh Chi Đạo Linh Bảo. Một kiện thuộc về Hắc Ám Chi Đạo Linh Bảo. Nhưng cái này hai kiện Tiên Thiên Linh Bảo vỡ vụn quá mức nghiêm trọng. Đến mức nguyên bản dáng vẻ hoàn toàn nhìn không ra. Lại chữa trị càng là phiền phức vô cùng. Theo như Phong Tử Thần suy tính, chữa trị chúng cần thiết trả ra đại giới, đã có thể tích tụ ra một cái Đại La Kim Tiên. Đây chính là đang nói, chúng hoàn toàn không có chữa trị giá trị. Cho nên, Phong Tử Thần thừa dịp thân ở giới ngoại đại hỗn độn thời điểm, đem cái này hai kiện Tiên Thiên Linh Bảo mảnh vỡ cho tan. Lấy hỗn độn khí diễn hóa Tiên Thiên Âm Dương khí, lại dựa vào tự thân lĩnh ngộ Tiên Thiên Lưỡng Nghi lý lẽ. Phong Tử Thần lấy quang ám đối lập lực lượng, diễn hóa ra lưỡng nghi sinh khắc lý lẽ. Quả thực là đem cái này hai kiện vỡ vụn Tiên Thiên Linh Bảo luyện thành một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, cũng thăng hoa bản chất của bọn chúng, đem chúng theo quang ám thuộc tính chuyển hóa thành Tiên Thiên Lưỡng Nghi thuộc tính. Bất quá, Phong Tử Thần đã có Tử Thần Kiếm, càng có Vạn Kiếm Đồ nơi tay. Thanh này Tiên Thiên Lưỡng Nghi kiếm lưu tại hắn trong tay, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Vừa vặn, dịch ngang thị vào lúc này chứng đạo, trên tay cũng không có tiện tay linh bảo. Phong Tử Thần dứt khoát liền đem kiếm này đưa cho hắn. Một mặt là chúc mừng hắn đột phá Đại La Kim Tiên. Một phương diện cũng coi là đưa hắn kiện ra dáng linh bảo. Lấy sung bề ngoài, bằng không, đường đường một tôn Đại La Kim Tiên, liền một kiện Tiên Thiên Linh Bảo đều không có. Cái này truyền đi, như cái gì nói. Về phần dịch ngang thị đã bái Thái Thanh Thánh Nhân vi sư, về sau chắc chắn sẽ không thiếu Tiên Thiên Linh Bảo. Đúng vậy, nhưng những thứ này cùng nhân tộc có liên can gì? Cùng hắn Phong Tử Thần có liên can gì? Hắn đưa cho dịch ngang thị Tiên Thiên Linh Bảo, kia là đại biểu nhân tộc tặng. Thái Thanh Thánh Nhân cho dịch ngang thị Tiên Thiên Linh Bảo, kia là sư tôn cho. Cả hai có bản chất khác biệt. Cái này, chấm ngoặc kép, thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, đây cũng quá quý giá, ta không thể nhận. Nhìn qua trước mắt Tiên Thiên Lưỡng Nghi Kiếm, dịch ngang thị có vẻ hơi chần chờ. Nếu là bảo vật tầm thường, lấy hắn cùng Phong Tử Thần giao tình, nhận lấy cũng liền nhận lấy. Có thể đây là thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo a, đủ để so sánh chuẩn thánh bảo vật. Hắn thật đúng là không có ý tứ nhận lấy. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy, nói lời vô dụng làm gì? Ngươi là ta nhân tộc đạo tôn, nếu là liền một kiện Tiên Thiên Linh Bảo đều không có, truyền đi, chẳng phải là yếu ta nhân tộc tên tuổi? Lại nói, ta nhân tộc có thể có hôm nay, ngươi không thể bỏ qua công lao. Cái này Tiên Thiên Linh Bảo vốn là ngươi nên được, hôm nay ngươi nếu không đem kiếm này nhận lấy, thế nhân đều sẽ cho là ta nhân tộc đối xử lạnh nhạt có công người. Cái này chẳng phải là lạnh tộc nhân tâm sao? Sau này, còn có ai sẽ vì nhân tộc dục huyết phấn chiến? Thấy Dịch Ngang thị cự tuyệt, Phong Tử Thần ngữ khí không khỏi nghiêm khắc mấy phần, ngôn từ ở giữa càng là mang theo một chút nói chuyện giật gân. Kỳ thật, cái này cũng không tính là nói chuyện giật gân. Hiện tại vì nhân tộc quật khởi mà cố gắng phấn đấu người, đều là đơn thuần vì mộng tưởng, không cầu hồi báo. Bọn họ là một đám đáng yêu người, một đám khiến người kính nể người, cũng là khiến người vì đó ghi khắc cả đời người. Nhưng, người chắc chắn sẽ trở nên. Phong Tử Thần từ trước đến nay không sợ lấy xấu nhất ác ý đi phỏng đoán lòng người. Bởi vì, lòng người là trên đời thứ phức tạp nhất. Liền thánh nhân đều đoán không ra, thấy không rõ. Các thần nếu có thể nhìn thấu lòng người, liền sẽ không có Huyền Thanh bái sư loại sự tình này phát sinh. Làm người trả giá cùng hồi báo, dần dần không đạt được có quan hệ trực tiếp thời điểm, rất khó có người bảo trì lại sơ tâm. Coi như bọn họ có thể bảo trì sơ tâm không thay đổi, tiếp tục vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu, nhưng về sau người đâu? Ai có thể cam đoan hậu nhân sẽ giống tiền nhân, vì một cái hư vô mờ mịt mộng tưởng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nỗ lực? Phong Tử Thần không tin. Tất cả mọi người có một viên vì nhân tộc trả giá hết thảy quyết tâm. Cho nên, hắn muốn tại nhân tộc lập xuống ban thưởng chế độ. Đối với có công người tiến hành khen thưởng, dùng cái này đến khích lệ lòng người. Mà Dịch Ngang thị, chính là hắn lập tấm gương. Hắn chính là muốn để các tộc nhân biết, ai là nhân tộc trả giá, ai liền có thể đạt được hồi báo. Đừng trách Phong Tử Thần nhạy cảm, thực tế là ở đời sau, hắn nhìn thấy, nghe được quá nhiều lợi ích gút mắc, dẫn đến hắn không tin lòng người. Cái tin lợi ích, hắn từ đầu đến cuối tin chắc. Thế gian này, duy lợi ích có thể nhất động nhân tâm. Nếu như không thể, cái kia chỉ có thể nói rõ lợi ích không đủ, mà không phải lợi ích không thể. Vì lợi ích, liền thánh nhân cũng sẽ trở mặt. Huống chi thường nhân, cái kia, chấm ngoặc kép, ta liền nhận lấy. Thấy Phong Tử Thần nói đến như vậy nghiêm trọng, tựa như hắn cự tuyệt liền có lỗi với nhân tộc, Dịch Ngang thị đành phải tiếp nhận tiên thiên lưỡng nghi kiếm. Dịch Ngang thị cũng không phải đồ đần, đương nhiên đồ đần cũng làm không lên nhân vương. Lúc đầu hắn có lẽ vẫn không rõ Phong Tử Thần đưa hắn tiên thiên lưỡng nghi kiếm dự định, có thể Phong Tử Thần đều nói đến như thế minh bạch, hắn nếu là lại nghĩ không rõ Phong Tử Thần mục đích, liền thật sự là đồ đần. Cho nên, hắn đón lấy tiên thiên lưỡng nghi kiếm, Phong Tử Thần đã muốn để hắn làm tấm gương, lấy khích lệ lòng người. Cái kia hắn liền đi làm, bởi vì, hắn là nhân vương, muốn lấy nhân tộc lợi ích làm trọng. Như vậy đối với nhân tộc hữu ích sự tình, hắn không có lý do cự tuyệt, là được, không muốn đang xoắn suýt. Cái này tiên thiên lưỡng nghi kiếm lưu trong tay ta, cũng không rất lớn dùng, ngược lại không bằng tặng cho ngươi, không đến mức nhường Minh Châu long đong. Nghĩ đến, thanh kiếm này tại trong tay của ngươi, tất nhiên có thể tách ra rực rỡ quang huy, cũng không uổng ở nhân gian đi một lần. Nhìn qua Dịch Ngang thị trong tay tiên thiên lưỡng nghi kiếm, Phong Tử Thần cảm thán nói, kiếm này, lưu tại hắn trong tay, sợ là trừ tại trong bảo khố hít bụi, cũng không có tác dụng gì đồ. Ngược lại là tại Dịch Ngang thị trong tay, mới có thể thể hiện ra phong mang của nó. Bởi vì cái gọi là thái cực sinh lưỡng nghi, thái thanh thánh nhân tay cầm tiên thiên trí bảo thái cực đồ. Đối với thái cực lưỡng nghi đạo, tất nhiên có kinh người tạo nghệ, mà Dịch Ngang lại là hắn đệ tử. Cái này thái cực lưỡng nghi đạo, hắn tất nhiên sẽ dốc túi tương thụ. Như thế, tiên thiên lưỡng nghi kiếm liền có thể tại Dịch Ngang trong tay bộc phát mạnh nhất uy năng. Có lẽ, Dịch Ngang cũng có thể bằng đây chứng thành tiên thiên lưỡng nghi đạo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.